Chương 467, xấu hổ. Hai người cách bàn ngồi đối diện, Thẩm Thanh Lan thấp con mắt thưởng thức trà, châm trước mở miệng, người đối diện thì không chút nào che giấu thưởng thức nàng. Thanh Lan, người đến Hội Châu sau, so tại Thân Châu gầy không ít. Không đợi Thẩm Thanh Lan châm trước tốt, vệ trường quân đã chủ động lên tiếng, hắn nói được đặc biệt thong thả, ánh mắt gió mát bình thường dừng ở Thẩm Thanh Lan trên mặt, nhưng là cao hơn. Rõ ràng nói lời nói cùng các trưởng bối thường nói không có gì khác nhau, Thẩm Thanh Lan lại khó hiểu đỏ mặt, ta trưởng thành. Vệ trường quân mỉm cười, trên thân có chút trước thăm dò, giọng điệu trầm thấp mị hoặc, ân, trưởng thành, có thể mặt sau nói cái gì Thẩm Thanh Lan trong đầu ông, không nghe được, nhưng cho dù không nghe được, cũng có thể đoán được là câu tu nhân lời nói. Nàng có chút may mắn chính mình không có nghe rõ, liền không cần thẹn thùng, được lại vì không có nghe rõ mà tiếc nuối. Hỏi là ngượng ngùng hỏi, tốt nhất dùng uống trà che giấu. Cũng không biết vệ trường quân hay không nhìn ra Thẩm Thanh Lan đầy bụng xoắn xuýt, dù sao tươi cười đặc biệt nồng đậm, si ngốc nhìn một hồi lâu, mới ôn nhu nói, Thanh Lan, ta biết ngươi có nhiều chuyện muốn hỏi, cho nên đem ngươi hẹn ra, nơi đây thanh tịnh không người ngoài, ngươi đều có thể an tâm, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Thẩm Thanh Lan nguyên bản toàn một bụng lời nói, nghe hắn chủ động nói như vậy, ngược lại giấu ở trong lòng. Không biết từ nơi nào nói lên, chỉ cảm thấy hai phần khẩn trương, hai phần ủy khuất cùng ba phần thương tiếc, cuối cùng đều dung nhập cuối cùng ba phần cảm động. Từ Huyên, ngươi tại Bắc Quan bất kỳ nào trước Thẩm Thanh Lan cũng không biết vì sao, từ nhiều lời như vậy trùng, trước hết xuất khẩu lại là một câu này. Vệ trường quân nao nao, phẩy phẩy lông mi, đi xuống vừa che lại ánh mắt, nhẹ giọng nói, không có trước. Thẩm Thanh Lan tâm lập tức nắm được đau nhức, ngày đó nghe từ Yên Vân lúc nói, còn có thể lừa gạt mình không tin, nhưng hôm nay chính thai nghe được, còn có thể thế nào lừa gạt nàng ngơ ngác nhìn đối diện nam nhân. Hắn ngồi dậy thẳng tắp, mím chặt môi, dài mà đấm lông mi chỉnh tề bao trùm tại trên mắt, ngẫu nhiên vỗ một chút, để lộ ra chủ nhân không biết tên cảm xúc. Hai tay hắn đặt lên bàn, mười ngón nắm chặt, động tác này nhìn qua như là bất an. Bất an nghi uy tướng quân như thế nào có thể bất an Thẩm Thanh Lan tâm lại là một trận khó chịu. Là vì hoàng thượng tứ hôn chuyện đó sao nàng nhẹ giọng hỏi, kỳ thật trong lòng có chút bài xích nhắc tới chuyện này, vừa nghĩ đến có khác một cái thiên chi tiêu nữ đang chờ hắn, nàng cảm thấy hô hấp không thoải mái. Vệ trường quân lông mi lại run run, hắn nâng tay nhéo nhéo ấn đường, cười khổ một tiếng, xem như đi. Thẩm Thanh Lan đem chén trà buông xuống, nàng cảm thấy cái chén quá nặng, nàng có chút cầm không nổi. Thử Huyên, như vậy quá hủy khuất ngươi. Vệ trường quân kinh ngạc. Đưa tay buông xuống, nhớn mày nhìn nàng, phút chốc triển mi cười rộ lên, không bị khuất, vô sự một thân nhẹ. Thẩm Thanh Lan trong lòng chát được khó chịu, vô sự một thân nhẹ nghi uy tướng quân đây là chuẩn bị tháo giáp quy điền vệ trưởng quân nhìn xem nàng, nở nụ cười rất lâu, thẳng cười được nàng liền cổ đều trở nên phấn hồng như đào hoa, mới ôn nhu nói, không hẳn không thể. Thẩm Thanh Lan mũi cũng chua, ánh mắt cũng chua, còn muốn lên tiếng, bị vệ trưởng quân chặn đứng, Thanh Lan. Chuyện này cũng không thể lấy nói tóm lại, cự hôn là cái ngòi nổ, bất quá tương lai, ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, bây giờ còn không đúng lúc, ngươi tin ta không ủy khuất. Nói xong, thanh âm đột nhiên trở nên nhu tình như nước, mê hoặc lòng người, chỉ cần ngươi không ghét bỏ, ta liền không cảm thấy ủy khuất. Lời ấy gan to bằng trời, Thẩm Thanh Lan nhanh chóng đem đầu chôn ở ngực, lòng nói, đang đồ tử, ta liền không nên quan tâm ngươi. Lô công tử gãy chân. Là có cái gì nguyên nhân vẫn là nhanh chóng đổi cái đề tài đi. Vệ trường quân lược liễm tươi cười, trầm giọng nói, việc này Tiết Dương nặng thi sự tình bị Lô Bằng Nghĩa đoán được vài phần, bởi vậy thề muốn trả thù, không chỉ trả thù Tiết Dương, còn muốn trả thù Thẩm gia. Hắn làm sao mà biết được Thẩm Thanh Lan kinh hãi? Bởi vì từ gia huynh đệ, từ Minh Hiên từ Minh Ngọc Thẩm Thanh Lan hoang mang khó hiểu, hai người bọn họ như thế nào sẽ biết vệ trường quân giải thích? Từ Minh Ngọc cùng Mạc An có vài phần giao tình, Từ Minh Hiên lại là Lô Bằng Nghĩa người. Thoáng dừng, sợ Thẩm Thanh Lan hiểu lầm, lại giải thích, Từ Minh Ngọc không về phần cố ý tiết lộ, nhưng Từ Minh Hiên có tâm, cũng rất dễ dàng từ đệ đệ kia dò thăm thông tin. Thẩm Thanh Lan mười phần khiếp sợ, nàng thật sự không nghĩ đến Từ Minh Hiên loại kia kiểm chế thanh cao tài tử sẽ cùng Lô Bằng Nghĩa thông đồng làm bậy. Vệ trường quân nhìn ra tâm tư của nàng, tiếp tục bổ sung. Lần trước ngươi từ Pháp tuyển tự trở về thành, nửa đường bị vây, chính là từ Minh Hiên đem hành tung của ngươi báo cho biết Lô Bằng Nghĩa, từ Minh Hiên tin tức là từ nơi nào đến, ngươi biết không ta biết đại khái. Thẩm Thanh Lan nhớ tới tại Pháp Tuyển Tự ngày hôm sau, Từ gia người tới tìm Từ Yên Vân, nói là Từ đại mãi mãi phái nha đầu, lúc ấy chính mình một chút chưa nghĩ nhiều, chưa hoài nghi, giờ phút này bị vệ trưởng quân đánh thức, lại nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Từ Yên Vân từng nói qua, nàng cùng đại tẩu quan hệ rất phổ thông, như vậy, Từ đại mãi mãi như thế nào sẽ như vậy hảo tâm. Đột nhiên phái nha đầu chủ động ân cần thăm hỏi Từ đại mãi mãi cũng biết Thẩm Thanh Lan hỏi, trong lòng cảm thấy ghê tởm, nàng cũng là nữ tử, như thế nào tài cán vì hổ làm chành, làm ra thương tổn khác nữ tử sự tình đến vệ trưởng quân lắc đầu, trước mắt chứng cứ xem ra, nàng cùng việc này không quan hệ, đi Pháp Tuyển Tự hỏi thăm tin tức nha đầu cũng là Từ Minh Hiên phái đi, nàng chỉ sợ không biết này dụng ý. Thẩm Thanh Lan cảm thấy dễ chịu chút ít. Ngươi như thế nào không hỏi vệ trưởng quân nói một nửa, chính mình lại nuốt trở vào, tự rêu cười một cái. Thẩm Thanh Lan nghe không hiểu, cái gì vệ trưởng quân lắc đầu, không có gì. Hắn cúi thấp đầu, như là có chút xấu hổ, hành động này nhường Thẩm Thanh Lan rất là kinh ngạc, đường đường nghi uy tướng quân sẽ thẹn thùng mơ hồ biết cùng vừa rồi câu kia chưa nói xong câu hỏi có liên quan, lại nhất thời nghĩ không ra chính mình còn hẳn là hỏi hắn cái gì. Lô Bằng Nghĩa trước đây tại Hội Châu phạm án nhiều khởi, hoành hành hương lý, bất quá, thật sự điều tra rõ truyền tin lại không nhiều. Thứ nhất, có này thúc phụ Lô Đại Nhân thân phận che chở. Thứ hai, chính hắn cũng có phần thông minh, rất nhiều ác hành đều sẽ giả tá người khác tay. Tỉ như lần trước Bích Ngọc bị bắt, bản thân của hắn từ đầu đến cuối không có lộ diện, cho nên, nhất phương đại hại mới có thể tiêu giao đến nay. Vệ trường quân tránh đi vừa rồi xấu hổ, nói tiếp. Ta đến Hội Châu sau, lưu lại Mạc Gan tìm kiếm chứng cứ, ngắn ngủi nửa năm trong lúc, liền lật ra vài cọc bản án cũ cùng hắn có liên quan, người này phải chết, nhưng không ở chỗ này thì lần này gây chân là Mạc Gan gây nên, vì là hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút lo lắng, chần chờ một chút, nói, cảnh cáo. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, không phải cảnh cáo. Vệ trường quân hơi kinh ngạc, a Thẩm Thanh Lan thông minh cười nói, ngươi đều nói, Lô Bằng Nghĩa hẳn phải chết, một cái ác hành trô nở dê cờ hờ ân tờ hẳn phải chết người, làm gì lại cảnh cáo đều vô chi vô giác đứng ở lốc xoáy bên cạnh, là người nam nhân trước mắt này cẩn thận từng ly từng tí đem bọn họ bảo hộ tại nguy hiểm bên ngoài.